Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, xong. Người dám. Thái tử Thác Bạt Vân Long cũng không phải người bình thường. Sao lại bị Tần Sương hù dọa đến? Hắn trợn mắt trừng trừng. Khí thế tăng vọt, rất nhiều một bộ muốn ý tứ động thủ. Ta không dám. Tần Sương cái kia đen nhánh trong ánh mắt lãnh mang lóe lên. Đối thái tử địa đan hậu kỳ tu vi khinh thường cười một tiếng. Chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên nhoáng một cái. Chợt xuất hiện tại thái tử trước người. Thon dài cánh tay quỷ dị dò ra. Một thanh đập hướng Thác Bạt Vân Long cái cổ. Ầm, Thác Bạt Vân Long ngẩng đầu muốn cản. Đáng tiếc bị Tần Sương một trưởng vỗ mở. To lớn lực đạo để thân hình hắn hơi ngừng lại. Chợt liền cảm giác được cổ đau xót. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thác Bạt Vân Long hoảng sợ nhìn qua Tần Sương. Đồng tử thít chặt. Hắn sau khi biết người thực lực cực mạnh. Thậm chí chiến thắng qua địa đan hậu kỳ Sở Vân. Nhưng hắn thân là thái tử. Được hưởng toàn bộ vương triều thứ nhất hậu đãi tư nguyên. Lại tu luyện chính là hoàng tộc đỉnh phong công pháp. Thân kiêm mấy bộ cường đại võ học. Hắn thấy, Tần Sương mặc dù mạnh hơn, cũng sẽ không là đối thủ của mình. Nhưng hắn không nghĩ tới. Cứ việc đem Tần Sương thực lực nhất cực kỳ cao. Vẫn như cũ đánh giá thấp thực lực của thiếu niên. Vẻn vẹn vừa đối mặt. Chính mình liền bị đối phương chế trụ. Không dám phế bỏ ngươi. Ngươi thật sự coi chính mình cái này thái tử thân phận đối với ta có uy hiếp sao? Tần Sương cười lạnh liên tục. Trên tay lực lượng không ngừng gia tăng. Thì tại sắp bóp nát Thác Bạt Vân Long cái cổ lúc. Một luồng kình phong tự nơi xa đánh tới. Sóng gợn mạnh mẽ để Tần Sương không thể không dừng tay. Khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt nụ cười quỷ dị. Lão hồ ly này, là đang thử thăm dò ta sao? Buông tay, bỏ chạy, một hệ liệt động tác chỉ dùng nửa hơi không đến. Toàn bộ hậu hoa viên bọn thị vệ đều kinh hãi. Hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, căn bản để cho bọn họ tới không kịp bảo hộ. Làm chuẩn bị cứu viện lúc, đã phát hiện Tần Sương buông ra thái tử. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Một đám thân mang hoàng bào thị vệ trong nháy mắt đem Tần Sương bao bọc vây quanh. Trên mặt mỗi người tràn đầy ngưng trọng. Bọn họ tay cầm bạc binh. Lại là chậm chạp không dám động thủ. Lui ra đi. Một lát sau, một đạo thanh âm uy nghiêm chậm chậm truyền đến. Thác Bạt Nam tự nơi xa cất bước đi tới. Hắn nhàn nhạt khoát tay áo. Ánh mắt bình tĩnh dừng lại tại Tần Sương trên thân. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Thời khắc này thái tử không ngừng ho khan. Hắn cúi thấp đầu. Hai tay bưng bít lấy cổ. Hai mắt trừng lớn. Trong mắt tràn đầy thần sắc. Vừa mới trong tích tắc thời gian. Hắn lại thật cảm thấy tử vong cách mình gần như thế. Như không phải có người trong bóng tối. Xuất thủ. Chỉ sợ Tần Sương thực sẽ bóp nát cổ của mình. Cái tên điên này. Thác Bạt Vân Long hiện tại mới hiểu được. Tần Sương cũng là một cái 10 phần người điên. Một khi phát cuồng, căn bản sẽ không bận tâm bất luận kẻ nào. Coi như số người gặp may. Tần Sương lạnh lùng thoại âm rơi xuống. Thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Huyết hồng trong mắt nhìn chằm chằm cái trước. Tần Sương, ngươi tới đây mục đích. Trẫm cũng minh bạch, lương thảo bị đập. Là đến hưng sư vấn tội a. Thác Bạt Nam lúc này đã đi tới Tần Sương trước mặt. Hắn bưng một bộ người hiền lành nụ cười. Cười hướng Tần Sương nói ra. Đúng, vốn nên vài ngày trước liền đến lương thảo. Vô duyên vô cớ bị giữ lại. Chắc là có người từ đó cản trở. Cho nên ta đặc biệt hướng bệ hạ bẩm báo. Không muốn, thái tử vậy mà lại để cho ta cùng hắn tỉ thí một phen. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng thái tử động thủ. Có lẽ là gần nhất chinh chiến xa trường mang một chút huyết khí. Trong bất chi bất giác động toàn lực, để thái tử bị sợ hãi. Luận nói nhảm, Tần Sương thế nhưng là nhất đẳng cao thủ. Nói láo gọi là một cái há mồm liền ra. Thái tử có khổ khó nói. Không dám nói ra thật giả. Đành phải theo Tần Sương mà nói đi xuống nói. Tần tướng quân không hổ là ta triều thứ nhất nhân vật xuất sắc. Tuổi còn nhỏ thì có tu vi như thế. Tiền đồ bất khả hạn lượng a. ta học nghệ không tinh, trách không được Tần tướng quân. Ha ha, thứ lỗi, thứ lỗi. Tần Xương liên tục chắp tay nhận lỗi. Sát ý trong lòng tại Thác Bạt Nam Đáo lúc đến, liền bị hắn che giấu đi. Vừa mới kình phong uy thế to lớn, Tần Xương căn bản là sinh không nổi nửa điểm lòng kháng cự. Mà lại, hắn to gan, cũng không dám ngay trước người già tử mặt làm thịt người ta nhi tử. Thác Bạt Vân miệng rồng góc hơi hơi run rẩy, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu không phải phụ hoàng kịp thời, chỉ sợ chính mình cũng chết tại gia hỏa này trong tay. Thứ lỗi, thứ lỗi, cái mấy cái a? Thái tử, liên quan tới Trinh quân lương thảo, là ngươi tại giám thị. Chuyện gì xảy ra? Thác Bạt Nam cũng không điểm xuyên hai người mặt nạ. Hắn mi đầu cau lại nhìn qua thái tử, trách hỏi, khởi bẩm phụ hoàng, việc này nhi thần cũng là mới biết được. Cơ sở xuống một vị giám lương quan tựa hồ đối với Tần tướng quân rất nhiều ngôn từ, cho nên trong bóng tối giữ lại Trinh quân lương thảo. Nhi thần điều tra đi sau hiện nó là xuất Vân Vương triều gian tế, chính giam giữ tại trong địa lao. Còn lương thảo sự tình, thiên địa minh giám, nhi thần làm sao lại cầm 100.000 đại quân tánh mạng nói đùa. Thác Bạt Vân Long hạng gì thông minh, hắn đã muốn chỉnh Tần Xương, tự nhiên cũng nghĩ đến đường lui. Nghe tới phụ hoàng chất vấn lúc này liền đem sớm đã đối tốt lý do nói ra. Gian tế, Thác Bạt Nam hơi sững sờ, chợt mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn thật sâu nhìn Thác Bạt Nam liếc một chút, chợt có hướng Tần Xương nói ra. Tần tướng quân, việc này thái tử chính là thái tử là tội. Người muốn xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Lão tử để ngươi giết hắn, ngươi chịu không? Tần Xương âm thầm khiêu mi, ngẩng đầu trong nháy mắt khóe mắt lướt qua một vệt vẻ khinh miệt. Cái này mẹ nó hai cha con ở trước mặt mình hát đôi. Một đỏ một trắng, đúng là đem việc này cho phủi cái không còn một mảnh. Đã nhiên thái tử đều xử lý, cái kia mời thái tử lấy tốc độ nhanh nhất đem lương thảo đưa đến biên quan. Đại quân ta đang chờ thái tử cứu mạng lương thảo. Thác Bạt Nam đô ra mặt, Tần Xương lại nghĩ làm khó dễ thái tử ra khả năng không lớn. Đành phải nhượng bộ nói. Tuy nói hắn lui một bước, nhưng không có nghĩa là hắn nuốt trôi cơn giận này. Đợi ngày khác đột phá tới thiên đan cảnh về sau, hắn liền sẽ để thái tử minh bạch, đối địch với chính mình, là hắn cỡ nào sai lầm một cái quyết định. Tốt, trẫm ban thưởng ngươi một đầu phi hành yêu thú gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngự phong thần ưng. Chữ tồn thủ trạc 500 chỉ, lấy ngự phong thần ưng tốc độ, đến Thiệu Cương quan cũng chỉ cần một ngày thời gian. Tần Xương tướng quân, ngươi xem coi thế nào. Không hổ là vương triều tối cao thống trị giả, xuất thủ cũng là hào phóng. Không nói có thể ngày đi nghìn dặm cấp 5 cấp thấp phi hành yêu thú gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngự phong thần ưng. Chỉ là 500 chỉ chữ tồn thủ trạc, liền giá trị một cái to lớn con số. Bây giờ trên thị trường chữ tồn thủ trạc, cho dù là cấp thấp nhất 1m bình phương không gian, cũng phải tốn hao mấy vạn ngân lượng. Bằng vào 500 chỉ chữ tồn thủ trạc liền muốn đem hơn 10 vạn người lương thảo chứa đựng. Mỗi một cái đều phải hơn 10 lập phương mới được. Bực này không gian chữ tồn thủ trạc, ít nhất phải 300.000 ngân lượng mới mua được. 500 chỉ, cái kia chính là 150 triệu ngân lượng. Chính là đổi lấy thành hoàng kim, cũng là 1,5 triệu hai. Đây chính là một khoản không ít con số. Liền xem như đế đô một số trung đại hình gia tộc, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy hoàng kim tới. Phải biết, một khỏa tứ phẩm hạ cấp đan dược cũng mới giá trị 100.000 lượng hoàng kim. Một bộ huyền cấp hạ phẩm võ học cũng mới 50 vạn lượng hoàng kim. Một bộ huyền cấp hạ phẩm công pháp đều mới 1 triệu lượng hoàng kim. Tại Thanh Châu Vương Triều bên trong, thông dụng tiền chính là hoàng kim bạch ngân. Càng cao một cấp bậc thì là thiên đan trở lên võ giả mới có thể hấp thu linh thạch. Linh thạch chính là một loại kỳ dị khoáng thạch, kỳ nội bộ ẩn chứa phong phú tinh thuần linh khí. Duy thiên đan cường giả mới dám hấp thu, tầm thường địa đan cường giả cưỡng ép hấp thu, chỉ có bạo thể mà chết xuống tràng. Tuy nói địa đan võ giả không có thể hấp thu, nhưng chỉ cần thả một khỏa linh thạch tại bế quan chi địa, liền có thể tăng lên rất nhiều võ giả tu luyện tốc độ. Có thể xưng tu luyện máy gia tốc. Linh thạch vô cùng chân quý, xa không phải hoàng kim bạch ngân có thể so sánh. Một khối phẩm cấp đối lần linh thạch cũng giá trị trăm vạn lượng hoàng kim. Chính là hoàng gia đều hiếm có người nắm giữ. Đa tạ bệ hạ. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.